Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 778, khăng khăng làm theo ý mình. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt mở mắt ra, lúc phát hiện gian đã là buổi sáng hơn 8 giờ, Mỹ Mỹ ngủ như thế vừa cảm mắc, hắn cảm giác là toàn thân thoải mái. Ngày hôm qua mở xong tin tức tuyên bố sẽ, hắn lại bị Hạc Vinh quấn làm một cái siêu tầm, bảo là muốn cho hắn làm một nhân vật chuyên đề, liền đặt ở cuối tháng xuất bản một năm Tống Khan lên. Thức dậy rửa mặt xong, Lâm Kiệt đi tới phòng khách, liền bị một cái mau nhung nhung, mập mạp màu vàng đại hùng ôm lấy. Lâm Kiệt vừa thấy An Khả Hinh, Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu đều ở đây, đưa tay liền đem to lớn gấu đầu vòng vo một vòng. Nói, Khả Mộng, ngươi đây là cầm hoạt họa quần áo ngủ thăng cấp là động vật cosplay. An Khả Mộng cầm đại hùng đầu tháo xuống, ôm vào trong ngực, hì hì cười nói, Kiệt ca ca, có phải hay không rất có ý tứ à? Phiền não buồn khổ thời điểm, mặc vào cái này thân quần áo tìm chỗ ngồi xuống, cũng không ai dùng phản ứng, liền có một loại rất buông lỏng cảm giác thế nào. Đây là ta đưa mọi người lễ vật, mỗi người đều có một cái đâu. Ngày hôm nay mới đến hàng, ta trên người mặc cái này đại hùng, là đưa cho Kiệt ca ca ngươi. Lâm Kiệt nhìn về phía An Khả Mộng các người, liền thấy các nàng cũng mặt chứa bất đắc dĩ gật đầu một cái. Cũng biết các nàng cũng đều nhận được một cái như vậy không bình thường lễ vật. Cảm ơn ngươi lễ vật. Lâm Kiệt thuận miệng nói một tiếng cảm ơn, lui về phía sau hai bước nhìn An Khả Mộng một mắt. Nói, bất quá, Khả Mộng, cái này thân y phục mặc phản. An Khả Mộng cúi đầu nhìn phía dưới một mắt, cười nói, không phản nha. Nàng nghiêm túc giải thích nói, Kiệt ca ca, cái này cả người là cho ngươi mua, cho nên là hùng tính, thì phải dài trước mặt. Lâm Kiệt ồ một tiếng, lẩm bẩm, ta còn lấy là, đó là gấu cái đuôi đây. An Khả Mộng chính là một cái chố mắt, nàng nghiêng đầu kiêm đưa tay quăng y, nhìn về phía quần áo phía sau, sau đó a kêu to một tiếng, gấu đầu cũng vứt, ở An Khả Hinh, Lâm Miểu đám người vui vẻ cười to trong, lật đật hướng lầu 2 chạy đi. An Khả Hinh thật vất vả mới nín cười, xoa xoa bật cười nước mắt, nói, A Kiệt, ngày hôm qua ngươi vậy một ca giải phẫu, ở trên quốc tế thu được lớn vô cùng phản ứng. Sada tiến sĩ, Clifford tiến sĩ, Đan tiến sĩ cùng danh vọng cùng Maxwell tiến sĩ không phân cao thấp mấy tên não ngoại chuyên gia, phân biệt ở Twitter, Facebook cùng biểu đạt đối với giải phẫu khen và đồng ý. Trọng yếu hơn chính là An Khả Hinh một mặt hưng phấn nói, bọn họ còn đều nhắc tới liền Lâm Kiệt chữa trị pháp, còn thừa nhận Maxwell tiến sĩ quan điểm, cho rằng cái này chữa trị pháp có rất lớn mở rộng giá trị, cũng có thông dụng thực tế có thể được tính. A Kiệt, lấy tên ngươi đặt tên cái này chữa trị pháp, đây là ván đã đóng thuyền sự việc rồi. Lâm Kiệt làm bộ như không thèm để ý dáng vẻ, nói, chỉ là một danh dự, không có bao nhiêu thực tế lợi ích, không cần hưng phấn như vậy. Nhắc tới, chủ ý này là Maxwell tiến sĩ ở lớn lực thúc đẩy, ta vốn không có ý định này. An Khả Hinh biết Lâm Kiệt là tại ra vẻ, lật một chút mí mắt, vậy không có vạch trần. Nàng từ trên án kỷ cầm lên máy tính bảng, điểm mấy cái, đưa tới, nói, A Kiệt, ta nghĩ, ta biết Maxwell tiến sĩ tại sao biết cái này đối với sự kiện phá lệ để ý đây. Ngươi xem một chút. Lâm Kiệt nhận lấy máy tính bảng, phát hiện biểu hiện trên màn ảnh là một nhà trí năng công ty tiếng Anh giới thiệu. Đây là, An Khả Hinh gật đầu nói, đây là nước Mỹ một nhà nghiên cứu trí năng giải phẫu người máy công nghệ cao công ty. Maxwell tiến sĩ là chủ yếu người đầu tư một trong. ta từ Slurfield nơi đó hiểu được. Công ty này đã đưa vào nghiên cứu mấy năm, nhưng là vẫn không có đẩy ra bị thị trường công nhận sản phẩm. Mà người thủ chế cái này mới liệu, Pháp, có thể nói, chính là công ty này đo thân làm theo yêu cầu. Lâm Kiệt có chút bừng tỉnh, nhẹ giọng nói, thiên hạ vội vàng, tất cả là lợi lai lợi đi, tuy là lợi ích khởi động. Nhưng là Maxwell tiến sĩ chuyện này vẫn là phải nhận. Hắn lại ân cần hỏi, trong nước đối với chuyện này có phản ứng gì? An Khả Hinh do dự một chút, nói, trên internet là ca tụng tiếng một phiến, cũng có không thiếu não bác sĩ ngoại khoa phát ra chuyên nghiệp giải độc. Nhưng là ở chính thức truyền thông lên, còn không có gặp có cái gì tỏ thái độ. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, cười nói, không nói cái này, các ngươi điểm tâm đều ăn rồi không? Mượn ăn điểm tâm cơ hội, Lâm Miểu cầm lớn mặt đỏ An Khả Mộng cho lôi ra liền phòng ngủ. Sau khi ăn xong, Lâm Kiệt đi tới thư phòng chuẩn bị xử lý bưu kiện và chuyện công tác. Trương Tiếu Tiếu đi theo hắn vào phòng, nói, A Kiệt, ngày hôm qua nhận được một tấm thiệp mời, mời ngươi tham gia cuối tháng này hôn lễ. Lâm Kiệt mở máy vi tính ra, tùy ý hỏi, ai hôn lễ? Rất quen nói, ta đi ngay tiệc cưới hiện trường lộ cái mặt. Không quá quen mà nói, Tiếu Tiếu tỷ ngươi liền thay ta đưa một bao lì xì đi qua đi. Là Bằng Nghĩa và Thái Nhạn Hà hôn lễ, Trương Tiếu Tiếu cưng rắn săn chắc nói. Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tiếu Tiếu, mặc dù nàng căng thẳng mặt, nhưng Lâm Kiệt vậy có thể cảm nhận được nội tâm nàng không bình tĩnh. Nhẹ giọng nói, La Gia cùng chúng ta là đối thủ cạnh tranh, vậy có thể nói là tử đối đầu. Sau này nhà hắn gửi tới mời, một mực cự tuyệt chính là. Trương Tiếu Tiếu trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt, nói, ta nhưng mà nghe nói, càng tầng thứ cao người, càng nói cứu mặt mũi và lễ nghi. Cho dù từ phía dưới đấu lợi hại, trên mặt sự việc, hay là nên làm sao tới, liền làm sao tới. A Kiệt, người thật quyết định không tham gia? Lâm Kiệt giọng nặng nề nói, không tham gia. Tiếu Tiếu tỷ, chân chính cao tầng thứ người đều là làm việc tùy tâm, đoạn sẽ không ủy khuất mình làm bề ngoài nghênh hợp chuyện. Biết, A Kiệt, ngươi đã là chân chính cao tầng thứ hai người rồi. Trương Tiếu Tiếu hừ nói, nói thật, ngươi nếu là chân quyết định đi, ta còn không dễ làm đây. Bởi vì vậy mời giản đã bị Nhạc Nhạc cho cắn xé hư. Lời này làm Lâm Kiệt cũng có chút âm thầm lắc đầu. Hắn trong lòng than thở một câu, người phụ nữ đâu? Sau đó mở máy vi tính ra lên bưu kiện hệ thống. Lâm Kiệt phát hiện nhận được không thiếu mới bưu kiện, có chừng trên 100 phong chi hơn, không thiếu giữ liên lạc, còn có đã từng liên lạc qua quốc tế và trong nước giới y học nhân sĩ. Cũng phát tới chúc mừng bưu kiện, Lâm Kiệt từng cái duyệt qua, cảm giác có cần phải trở về phục đóng kín một cái, dùng gần một cái tiếng thời gian, hắn mới xử lý xong những thứ này phổ thông lui tới bưu kiện. Sau đó, ở hắn xử lý đến từ bọn học sinh bưu kiện lúc, Trương Tiếu Tiếu lại tới thư phòng, nói cho hắn, có khách tới thăm. Quách Thường Lâm cảm giác được mình ra mặt, đủ có thể, nhưng mà thấy Lâm Kiệt, vẫn là cảm thấy bộ mặt có chút lên cơn sốt. Đây chính là thượng thiên cho mở một đùa giỡn, giày vò tới giày vò đi, lại vòng trở lại. Quách Thường Lâm đứng lên, hướng Lâm Kiệt khom người, nói, chúc mừng Lâm chuyên gia ngươi ở ngày hôm qua trong giải phẫu đại hoạch thành công. Quách tiên sinh, mau mời ngồi. Lâm Kiệt thấy bày để ở một bên không thiếu quà, nói, Quách tiên sinh, ngươi không cần như thế khách khí. Ngươi ý đồ, ta rõ ràng, tối hôm qua, Maxwell tiến sĩ và ta đơn giản nói qua tiểu bảo giải phẫu. Tiểu bảo giải phẫu, ta cũng sẽ tham gia, trợ giúp Maxwell tiến sĩ xử lý hai cây tương đối phiền toái ngưng huyết khối. lấy Maxwell tiến sĩ, thực lực, Tiểu Bảo giải phẫu, sẽ thuận lợi hoàn thành. Ngươi không cần lo lắng. Tạm thời bây giờ, Quách Thường Lâm không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có không ngừng nói. Cảm ơn, cảm ơn. Hắn uống một hớp trà, lắng đọng liền một chút tâm tình. Cười khổ nói, nếu như khi đó, ta cũng đồng ý cầm Tiểu Bảo đưa đến Lâm chuyên gia ngươi nơi này chữa trị. Có lẽ bây giờ, Tiểu Bảo đã sớm khôi phục xuất viện đi. Lâm Kiệt khẽ cười nói, giả thiết và nếu như sự việc, cũng không tiện nói à. Lúc buổi sáng, Kỳ Hưng Phân đi tới hơn quán ăn gia đình, ở trong phòng riêng gặp được La San San, đơn giản hàn huyên sau này. Hai người phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình. Kỳ Hưng Phân uống một hớp trà, nhẹ giọng nói, La Phó Viện Trưởng, ngươi trong điện thoại nói, cần nói một làm việc phương diện sự việc. Xin ngươi hãy nói thẳng đi. La San San món ăn một đưa tới, nói, bác sĩ Kỳ, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Nhà này quán ăn bản xứ thức ăn, làm vẫn là tương đương có thể. Kỳ Hưng Phân nhận lấy thực đơn, tùy ý lật nhìn hai trang, lại đem thực đơn buông xuống, nói, La Phó Viện Trưởng, trước hay là nói sự việc đi, nếu không tổng nhớ chuyện này, cơm vậy ăn không an lòng, có phải là của ta hay không công tác, phải có chút thay đổi. La San San trầm mặc chốc lát, gật đầu một cái, nói, bác sĩ Kỳ, vậy ta liền nói thẳng. Là như vậy, Viện trưởng Gam Lai Phu Liệt Riel tiến sĩ một mực nước ngoài, phụ trách tất cả phòng ban chủ yếu bác sĩ nước ngoài tuyển mộ công tác. Mà chuyện trong nước, tuy cũng có người phụ trách, nhưng vẫn là đi làm thêm. Cho đến ta từ nước ngoài học tập trở về, mới chính thức tiếp nhận núi Phượng Hoàng Bệnh viện toàn bộ trong nước công tác. La San San một, mặt ấy náy nói. Đây là chúng ta công tác không làm tròn bổn phận, bởi vì trước kia thiếu đầy đủ câu thông. Ta đón lấy sau đó, mới phát hiện Liệt Riel tiến sĩ đã là bệnh viện mời đảm nhiệm một người não ngoại khoa chuyên gia. Thành tựu bệnh viện não ngoại khoa chủ nhiệm. Cho nên, Kỳ Hưng Phân chính là ha ha cười một tiếng, nói, cho nên, ta cái này chủ nhiệm thì phải nhường ngôi, có phải hay không? La San San sắc mặt lúng túng nói, thật xin lỗi, bác sĩ Kỳ, cái này cũng là lỗi của chúng ta, là chúng ta không làm tròn bổn phận, chỉ là chuyện này, nàng nhìn một chút Kỳ Hưng Phân sắc mặt, nói tiếp, chúng ta phương án giải quyết là, bác sĩ Kỳ ngươi đổi đảm nhiệm não ngoại khoa phó chủ nhiệm, chức vị giảm một các loại, bác sĩ Kỳ ngươi tiền lương, cũng cần. Kỳ Hưng Phân đứng lên, trầm giọng nói, không nên phiền toái, chúng ta bây giờ hủy bỏ hiệp ước chính là, chúng ta bây giờ hủy bỏ hiệp ước, có phải hay không cũng phải ta cầm ký tên phí cùng nhau vẫn còn cho các ngươi à? Không cần, không cần, La San San nói xin lỗi, chân thực thật xin lỗi, đây là chúng ta sai, vậy ký tên phí coi như chúng ta một chút bồi thường đi. Cùng Kỳ Hưng Phân rời đi phòng riêng, La San San nhìn trên đầu hủy bỏ hiệp ước văn kiện. Thở thật dài một cái, nàng không nghĩ tới, phụ thân cùng Lâm Kiệt quan hệ là như vậy gay gâu. Chỉ là bởi vì Kỳ Hưng Phân đảm nhiệm Lâm Kiệt trợ thủ giải phẫu, sẽ để cho phụ thân đại phát lôi đình, không để ý khuyên nhất định phải cắt bỏ nàng. Cái này cũng chưa tính. Phụ thân còn khăng khăng làm theo ý mình. Hắn cho Gam Lai Phu Liệt Riel gọi một cú điện thoại. Dặn dò hắn không tiếc giá phải trả. Nhất định phải mời một vị thế giới danh y. Có thể cùng Lâm Kiệt chống đỡ được cao cấp danh y. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi HTTPS. tiuyencv.com/suvit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-kosoi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.